Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, chấn kinh. Nhan Băng Tuyết đã kết hôn rồi. Sáng sớm ngày thứ hai hơn 6 giờ, Nhan Băng Tuyết mới tỉnh lại. Mở mắt ra vốn định duỗi người một cái. Kết quả liếc mắt liền thấy Tô Trần đã tỉnh. Chính nhìn lấy nàng đây. Nàng không khỏi đỏ mặt. Vội vàng đưa tay sờ lên khóe miệng. Còn tốt không có chảy nước miếng tương đương ở trên máy bay ngủ được không có giường phía trên thoải mái dễ. Chịu, cái tư thế này ngủ suốt cả đêm. Nàng thế mà đều không tỉnh lại. Trước kia ngồi đường dài máy bay thời điểm, nàng trên cơ bản đều là ngủ không ngon. Lần này đoán chừng là bởi vì có lão công ở bên người. Thế mà ngủ được phá lệ an tâm. Lão công, ngươi chừng nào thì tỉnh lại nha. Làm sao cũng không gọi ta một tiếng. Ta như vậy một mực đè ép cánh tay của ngươi. Ngươi cần phải cũng không thể động đi. Tô Trần gặp nàng lên. Lúc này mới đem đã tê cánh tay thu hồi lại. Một chút hoạt động một chút. Hắn vừa cười vừa nói. Lão bà tại trong ngực của ta ngủ ngon như vậy. Ta làm sao nhẫn tâm quấy rầy ngươi đây tương đương. Nhan Băng Tuyết nhìn đến động tác của hắn. Không khỏi có chút đau lòng. Thân thủ nhẹ nhàng giúp cánh tay của hắn làm lấy buông lỏng xoa bóp. Đánh thức ta đều không có quan hệ gì. Dù sao ta đều đã ngủ rất lâu. Dạng này một mực đè ép cánh tay của ngươi. Ngươi cần phải rất khó chịu a. Không khó thụ tương đương là lão bà cung cấp ấm áp trước ngực. Là ta cái này làm lão công phải làm tương đương. Sáng sớm liền nghe đến ngọt như vậy mật tình thoại. Nhan Băng Tuyết tâm tình tốt cực kỳ. Tô Trần đem bên cạnh màn cửa kéo ra. Bên ngoài trời đã sáng. Bọn họ tại 10.000 mét trên bầu trời. Ngoài cửa sổ là bốc lên màu trắng biển mây. Giống một khối mềm nhũn đại kẹo bông gòn. Cảnh sắc thật tốt. Lão bà ngươi mau nhìn. Máy bay cảnh sắc bên ngoài thật đẹp nha tương đương. Nhan Băng Tuyết nghe vậy quay đầu đi nhìn. Nhìn đến cái kia màu trắng biển mây. Nhịn không được lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Tô Trần ở bên cạnh nói. Chúng ta 8 giờ 40 xuống phi cơ. Đợi chút nữa đoán chừng còn có thể nhìn đến mặt trời mọc đâu. Sáng sớm lúc mặt trời mọc. Trên tầng mây nhất phương định đặc biệt xinh đẹp. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Ân tương đương đợi chút nữa ta dùng di động ghi hình. Đem mặt trời mọc mỹ cảnh đều ghi lại đến tương đương chờ đợi mặt trời mọc thời điểm. Không thừa nhân viên đưa tới bữa sáng. Là nóng hổi tươi tôm rau xanh cháo cùng bánh bao thiêu mạch. Còn có Nhan Băng Tuyết thích nhất thủy tinh sủi cảo tôm. Hai người vừa ăn điểm tâm. Một bên chờ đợi mặt trời mọc mỹ cảnh. Thời gian trôi qua rất nhanh. 8 giờ 40 thời điểm máy bay rơi xuống Hải Quốc phi trường. Vừa đến bên này liền có thể rõ ràng cảm giác được khí hậu khác biệt. Hải đảo quốc gia. Trong không khí dường như đều mang mặn mặn vị đạo. Nhan Băng Tuyết kéo Tô Trần cánh tay. Trương trợ lý phụ trách ở phía sau đẩy lấy hai người bọn họ hành lý. Nhìn lấy bọn hắn hai hạnh phúc ngọt ngào theo phi trường đi ra ngoài. Lão công, đợi chút nữa ra phi trường về sau. Ngươi là muốn trực tiếp đi khách sạn sao? Có người hay không tới đón ngươi a? Tô Trần nói, viên lão tin cho ta hay. Nói bên này hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Đợi chút nữa sẽ có người ở phi trường tiếp ta. Khách sạn cũng là viên lão an bài. Hiện tại còn không biết ở chỗ nào. Bất quá lão bà nếu là cùng ta cùng đi. Vậy chúng ta chắc chắn sẽ không tách ra ở. Đợi chút nữa nhìn một chút hai người chúng ta người khách sạn địa chỉ đi. Nếu là không một dạng mà nói ta liền đi ngươi bên kia ở tương đương. Nhan Băng Tuyết vui vẻ nhẹ gật đầu. Ngoài phi trường mặt trời trong đại sảnh. Thật nhiều người đều đứng ở nơi đó chờ đợi nhận điện thoại. Hai ngày này Hải Quốc phi trường có thể bận rộn. Lui tới đều là toàn thế giới thực lực rất mạnh thương nhân đoàn thể. Những người này xuất hành bình thường đều là có người đưa đón. Trong phi trường khắp nơi có thể thấy được. Treo cái nào đó công ty hoặc là người nào đó tên hàng hiệu. Nâng đến thật cao. Sợ người khác nhìn không thấy giống như. Lucas đứng ở trong đám người. Người bên cạnh cầm lấy minh bài. Hắn tự mình một người đứng tại cái kia duỗi cổ nhìn quanh. Tên của hắn bài phía trên viết chính là siêu phàm tập đoàn Nhan Băng Tuyết tên. Có điều hắn nhận biết Nhan Băng Tuyết, hoàn toàn không cần dựa vào minh bài đến phân biệt. Nhan Băng Tuyết dài đến xinh đẹp như vậy, Lucas cảm thấy chỉ cần Nhan Băng Tuyết xuất hiện, hắn nhất định có thể trước tiên nhận ra nàng đến. Đứng tại Lucas bên cạnh bọn họ chính là Hải Quốc lớn nhất Hợp Kim tập đoàn. Bọn họ nữ tổng giám đốc Emily đích thân đến. Lucas tại chính mình trong công ty công tác cũng có 7-8 năm. Cùng Emily tại sinh ý trên trận cũng đã gặp. Hắn có chút kỳ quái hỏi bên cạnh trợ lý. Chuyện gì xảy ra a? Emily thế mà tự mình đến nhận điện thoại. Chẳng lẽ lần hội đấu giá này còn có chúng ta không biết thần bí khách quý sao? Trợ lý lắc đầu. Không biết nha, tổng giám đốc. Được mời khách quý bảng danh sách trước đó ngài không phải đều nhìn qua sao? Lucas hơi hơi nhíu nhíu mày. Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao lần này ta mục tiêu chủ yếu nhất là Nhan Băng Tuyết. Bên cạnh trợ lý vừa cười vừa nói. Tổng giám đốc, Nhan Tổng lần này tới. Khẳng định phải đợi đến buổi đấu giá kết thúc về sau mới rời khỏi. Có mấy ngày, ngài có thể nhiều cùng Nhan Tổng ở chung một chút. Theo từ năm trước hai nhà công ty hợp tác về, sau, chủ tịch đối Nhan Tổng một mực 10 phần nhìn kỹ, muốn là tổng giám đốc có thể thừa dịp cơ hội lần này. Cùng Nhan Tổng vui kết liền cành, cái kia có thể thật sự là một chuyện thiên đại hảo sự. Lucas cao hứng nhìn lấy bên kia xuất khẩu, trong nội tâm cũng là ý tưởng giống nhau. Từ khi năm ngoái hợp tác kết thúc về sau, hắn liên lạc qua Nhan Băng Tuyết rất nhiều lần. Thế nhưng là mỗi lần Nhan Băng Tuyết đều không hăng hái lắm. Ngoại trừ chuyện công tác, một dính đến vấn đề riêng tư trên cơ bản thì không hồi phục. Lần này mãi mới chờ đến lúc đến Hải Quốc đại hội đấu giá. Hắn trước tiên thì cho Nhan Băng Tuyết chuẩn bị thiếp mời. Hai năm này hắn thành thục không ít, không chỉ có tại sự nghiệp phía trên làm ra một phen thành tích, mà lại bản thân cũng càng thêm sẽ đánh giá trang chính mình. Cho nên lần này hắn là làm đủ chuẩn bị, muốn truy cầu Nhan Băng Tuyết. Thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Lucas lập tức thì hưng phấn. Hắn ma quyền sát trưởng chuẩn bị. Thế nhưng là một giây sau, hắn đột nhiên phát hiện tại Nhan Băng Tuyết bên người, thế mà còn đứng lấy một người nam nhân. Mà lại Nhan Băng Tuyết kéo tay của đối phương. Hai người vừa nói vừa cười, tư thái 10 phần thân mật. Đây là cái gì tình huống nha? Làm sao cùng hắn suy đoán có chút không giống nhau lắm? Nhan tiểu thư, Lucas tuy nhiên lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là mỉm cười hướng về phía Nhan Băng Tuyết vẫy vẫy tay. Nhan Băng Tuyết cầm trong tay đến thư mời chính là Lucas theo công ty gửi tới. Cho nên lần này bọn họ cũng phụ trách tiếp đãi Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết nghe được Lucas thanh âm. Vẫn không có buông ra kéo Tô Trần tay, mà chính là mang theo nàng cùng đi đến Lucas trước mặt. Nhan tiểu thư, đã lâu không gặp, Lucas rất lịch sự đưa tay ra. Dựa theo bọn họ Hải Quốc lễ nghi, lúc này Nhan Băng Tuyết cần phải đem MU bàn tay duỗi cho hắn. Đến cái thân thủ lễ, ngược lại là Nhan Băng Tuyết cũng không có làm như thế. Trực tiếp cự tuyệt, biểu lộ cũng giống nhau thường ngày cao lạnh. Lãnh đạm, thanh âm nhàn nhạt, người tốt, Lucas tiên sinh, vị này là trượng phu của ta, Tô Trần Tô tiên sinh. Tại giới thiệu đến Tô Trần thời điểm, Nhan Băng Tuyết cao lạnh thần sắc có một tia ấm áp. Nghe xong Nhan Băng Tuyết đối Tô Trần giới thiệu, Lucas hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhan Băng Tuyết vậy mà đã kết hôn rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.